Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Điều thú vị nhất là nó vẫn còn nguyên vẹn, nhìn niên đại. Vương Phong cảm thấy nó còn cổ hơn cả pho tượng ở Sử Lai Khắc Học Viện, nhưng vẫn được bảo quản rất tốt. Nghe này, Khương Vân nói, giọng nàng thu hút sự chú ý của những người khác. Mọi người cùng nhìn sang. Thì ra, nó giống hệt Vương Phong. Quái hạ, Vương Phong chưa từng thấy pho tượng ở trung tâm Võ Hồn Cung, hoặc là có thể nói là chưa từng để ý, nhưng tuyệt đối không thể so với pho tượng này. Bởi vì, Vương Phong nghi ngờ pho tượng này không phải do hồn sư nào tạc ra được. Mặc Hàn, sao Băng Gia Tông các ngươi lại có pho tượng của hắn? Hoa Lăng Hải đẩy gọng kính lên. Mặc Hàn, chính là tên thiếu niên kia, trông bình thường lắm. Pho tượng này, các ngươi không nhận ra sao? Mặc Hàn nhìn quái dị về phía Trịnh Dương và những người khác. Ta, đúng rồi, các ngươi chỉ có ở trung tâm Võ Hồn Cung mới có pho tượng hoàn chỉnh thôi. Nói đến cuối câu, giọng Mặc Hàn nhỏ dần, thậm chí hần như biến mất. Đây là do tổ tiên Thủy Băng Nhi của chúng ta tự tay tạc. Ông ấy là ân nhân của tổ tiên chúng ta. Mặc Hàn thản nhiên nói. Tổ tiên Thủy Băng Nhi sáng lập Băng Gia Tông. Vị ân nhân này có công rất lớn với tổ tiên. Giống y hệt hắn. Mặc Hàn liếc nhìn Vương Phong. Trên đời này, người có khuôn mặt giống nhau cũng không phải không có. Chỉ là trùng hợp thôi. Trùng hợp. Năm người lại nhìn Vương Phong. Lại nhìn pho tượng. Có lẽ là trùng hợp. Dù sao, giữa hai người này có sự khác biệt quá lớn. Theo lý thuyết, tổ tiên Thủy Băng Nhi là người sáng lập Băng Gia Tông, là nhân vật vạn năm trước. Dù không có được người đời tôn sùng, người ngoài cũng không biết Thủy Băng Nhi mạnh đến mức nào. Nhưng Băng Gia Tông rất mạnh. Nếu không có chuyện này xảy ra, tự lực Băng Gia Tông có thể đứng trong top 10 tông môn trên toàn lục địa. Nhược điểm duy nhất là những năm gần đây không xuất hiện phong hào đấu la cấp 97 trở lên, nên kém hơn một chút trong các cuộc chiến đấu đỉnh cao nhất của lục địa. Nhưng đừng quên, đây là tuyệt băng cấm địa. Bất cứ phong hào đấu la nào ở đây, thực lực cũng tự giảm hai phần. Phong hào đấu la cấp 95 của Băng Gia Tông vẫn có thể chiến đấu với phong hào đấu la cấp 97. Vì vậy, Băng Gia Tông rất mạnh. Tổ tiên Thủy Băng Nhi năm đó sáng lập Băng Gia Tông, chắc chắn cũng là một tuyệt thế đấu la, tức là liên bang ghi chép về Băng Gia Tông quá ít. Ngay cả những người trong bộ điều tra như họ cũng biết rất ít. Tiếng ngầm ngoài kia biến mất rồi. Pho tượng này thực sự có thể chống lại những quái vật đó sao? Lúc này, tiếng gầm rú bên ngoài đã biến mất. Khương Vân hơi kinh ngạc. Đương nhiên rồi. Mặc Hàn vẻ mặt kiêu ngạo. Đây là pho tượng tổ tiên chúng ta. Từ nó tỏa ra uy lực to lớn. Các ngươi có lẽ không biết. Tổ tiên Thủy Băng Nhi của chúng ta cũng là một cường giả cấp thần. Hơn nữa, những pho tượng này được làm từ ngàn năm huyền băng. Có tác dụng ngưng tụ nguyên lực của trời đất. Bất cứ yêu ma tà quái nào cũng không dám lại gần. Nếu vậy, sao Băng Gia Tông các ngươi lại bị những quái vật đó hủy diệt? Hoa Lăng Hải câu mày hỏi. Pho tượng kia quả nhiên y nghi như vậy. Băng Gia Tông rốt cuộc bị diệt phong thế nào? Trước đó Mục Ân Huyền Tử cùng 6 đại thiên vương hợp lực đánh bại mấy con quái vật ám ma giới. Vậy mà Băng Gia Tông lại bị tiêu diệt. Kỳ lạ. Quỷ dị. Mặc Hàn khẽ giật mình. Trầm ngâm một lát. Bởi vì có một quả trứng tà hồn thú cũng sinh ra trong Băng Gia Tông chúng ta. Mặc Hàn mặt mày cay đắng. Lúc đầu, tông chủ chúng ta tưởng đó là quả trứng bị bỏ rơi. Thấy tội nghiệp nên mang về nuôi dưỡng trong Băng Gia Tông. Băng Gia Tông chúng ta vốn gần cực bắc chi địa, quan hệ với nhiều hồn thú đều rất tốt. Về sau, quả trứng tà hồn thú ấy, qua nhiều năm tích lũy, đã thích nghi với Băng Gia Tông, cũng thích nghi với uy áp của pho tượng này, thậm chí còn trở nên mạnh mẽ hơn. Đến khi phát hiện thì đã quá muộn. Nói đến đây, Mặc Hàn không muốn nói tiếp. Trịnh Dương cùng bốn người kia cũng hiểu. Tình huống này quả thực khiến người ta tuyệt vọng. Vương Phong im lặng lắng nghe. Hắn đi theo nhóm tra xét bộ cũng là để tìm hiểu thêm thông tin, chứ không phải mù quáng lao vào cực bắc chi địa mà chẳng biết gì. Tình hình hiện tại xem ra, Vương Phong vẫn biết được không ít thông tin hữu ích. Cực bắc chi địa đã như vậy, vậy tinh đấu đại xâm lâm có nghiêm trọng không? Vương Phong đột nhiên nghĩ đến, tinh đấu đại xâm lâm chắc chắn cũng sẽ bùng phát nhiều quả trứng tà hồn thú. Hơn nữa trong khu rừng rộng lớn ấy còn có vô số hồn thú cực kỳ mạnh mẽ. Một khi những hồn thú mạnh mẽ này bị nhiễm bệnh thành tà hồn thú, tình hình e rằng không thể lạc quan, nhưng với thực lực của liên bang, nhất định đã có chuẩn bị đối với tinh đấu đại xâm lâm. So sánh ra, cực bắc chi địa có những yếu tố môi trường hạn chế, vơi ra trở ngại rất lớn cho liên bang. Nhóm tra xét bộ và Mặc Hàn của Băng Gia Tông này đều cung cấp không ít thông tin hữu ích. Vương Phong có thể khẳng định, Tà hồn thú sinh ra ở cực bắc chi địa chắc chắn mạnh hơn loại ở ma giận rất nhiều. Mà lại, tên Mạc Hà này, các ngươi nghỉ ngơi ở đây một lát. Ta đi xem trong tông môn còn sót lại đồ vật gì. Nói không chừng tìm được thứ hữu ích. Mạc Hàn nhìn quanh. Tốt nhất đừng đi lung tung. Trong băng gia tông chúng ta vẫn còn một số cơ quan đặc biệt. Một khi kích hoạt, có vài cơ quan ta cũng không biết nữa. Nói xong, Mạc Hàn đi vào bên trong. Đúng rồi, ngươi thấy pho tượng này, cảm giác thế nào? Khương Vân cười nói. Cảm giác. Vương Phong liếc nhìn. Tặng được. Có 8 phần thần vận. Mọi người. 8 phần. Ngươi thật hài hước. Hoa Lăng Hải cười cười. Mấy người khác cũng cười. Ai nấy đều cho rằng Vương Phong đã tự trêu chọc mình. Đúng rồi. Ta luôn cảm thấy Mạc Hàn này có vấn đề. Lúc này, Hoa Lăng Hải trầm ngâm nói. Vấn đề gì? Ta không thấy gì cả. Không Vân nghi hoặc nhìn hắn. Ồ rìa. Vương Phong ngạc nhiên nhìn Hoa Lăng Hải. Ta thấy người này có vẻ lạnh lùng một chút. Nhưng không có vấn đề gì lớn à. Hà Hải tỉa lại mái tóc hơi rối của mình. Vì nhiệt độ ở đây quá thấp. Dù có hồn lực bao phủ, mái tóc dài của hắn cũng đã cứng đơ như kim. Lăng Hải, ngươi có phải đang nghi ngờ hắn có ý đồ gì với chúng ta không? Lông Cương suy nghĩ, nhưng điều này không hợp lý. Khi vào những đường hầm nó, hắn cứ khuyên chúng ta nên đi. Rõ ràng là lo lắng cho sự an nguy của chúng ta. Lăng Hải, nói rõ ý nghĩ của ngươi đi. Trịnh Dương nhìn quan, xung quanh toàn là những bức tượng băng đổ nát. Trông thật thảm hại, rõ ràng nơi này từng trải qua một trận đại chiến. Nhưng điều đó chẳng cần bàn cãi. Chỉ chứng tỏ băng gia tông trước khi bị diệt đã liều chết chống trả. Ta có ý này. Hoa Lăng Hải trầm ngâm một lát. Rồi nói. Trước khi đến đây, ta đã nghiên cứu rất nhiều tài liệu liên quan đến cực bắc chi địa. Từ xưa đến nay, cực bắc chi địa tuy nguy hiểm, nhưng vẫn có không ít nhà thám hiểm tiến vào. Tìm hiểu những điều kỳ bí ở bên trong. Và ghi chép lại. Nhưng phần lớn đều là những vi chép không được liên bang công nhận. Chủ yếu là vì khó xác minh. Nhưng ta cảm thấy trong những ghi chép ấy, chắc chắn có một số là sự thật. Trước hết, cái đường hầm trong đá đó, hẳn là được đúc bằng một loại đá từ tính gọi là băng từ thạch. Loại đá này có thể ngăn cản cảm nhận tinh thần lực, nên tính bí mật rất cao. Hồn thú bình thường khó phát hiện. Và con đường đặc biệt này hẳn là do băng gia tông xây dựng để đề phòng những nguy hiểm lớn. Hoa Lăng Hải nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó. Khi đến đây, hắn nói con đường phía trước bị sập do gia chiến với tà hồn thú. Các ngươi không thấy có gì đáng ngờ sao? Hà Hải Lâm Cương hơi ngơ ngác. Có gì đáng ngờ chứ? Vương Phong mỉm cười không nói. Chỉ nhìn chăm chú. Loại đường hầm này chắc chắn là lối thoát hiểm của băng gia tông. Làm sao có thể dễ dàng bị tà hồn thú tấn công mà sập được? Hoa Lăng Hải trầm giọng nói. Giả sử tình huống đó xảy ra thật. Vậy hãy thử nghĩ xem. Băng gia tông xây dựng loại đường hầm này hiển nhiên là để phòng thủ. Vậy những đường hầm làm từ băng từ thạch này sẽ có khả năng phòng thủ rất mạnh. Tà hồn thú bình thường làm sao có thể làm sập được loại đường hầm này? Ít nhất phải là tà hồn thú vạn năm trở lên mới được. Mà lại tà hồn thú đó tương đương với hồn thú 100.000 năm. Tà hồn thú cấp bậc đó làm sập đường hầm mà lại không phát hiện lối đi này sao? Nghe vậy, mọi người đều hơi kinh ngạc. Nói cho cùng, dù cho lũ tà hồn thú đó mù quáng không phát hiện ra những đường hầm này, thì nơi đây cũng quá kỳ lạ. Hoa Lăng Hải quan sát xung quanh. Trước hết là tiếng gầm rú đó. Đúng là tiếng vầm rú của tà hồn thú. Điều đó chứng tỏ nơi đây vẫn còn sót lại tà hồn thú. Nhưng thử nghĩ xem, tà hồn thú có thể sống sót ở tuyệt băng cấm địa, cũng ít nhất phải là tà hồn thú vạn năm trở lên. Hồn thú cấp bậc đó bị những bức tượng này kìm hãm. Điều này có lẽ không có vấn đề. Nhưng điều kỳ lạ là, Mạc Hàn rõ ràng hiểu rõ nơi này như vậy. Tại sao lại cứ cảm thấy chúng ta gặp nguy hiểm? Đến đây rồi thì khó mà ra được. Và điều quan trọng nhất, chính là câu nói vừa rồi của hắn. Những điểm đáng ngờ chồng chéo lên nhau. Hoa Lăng Hải nhắm mắt suy nghĩ. Hắn nói băng gia tông đã ấp một quả trứng tà hồn thú. Và vì nuôi dưỡng nó lâu dài trong băng gia tông để tạo ra sự phản chế. Thích ứng với nơi này. Không thể tiêu diệt quả trứng đó trước khi nó nở. Sau đó là con quái vật của đám ma giới đã tiêu diệt băng gia tông. Vậy bây giờ, con quái vật đó đang ở đâu? Nó cũng không sợ nơi này. Hoa Lăng Hải chậm rãi nói. Hắn ở ngay đây. Lúc này, Vương Phong đột nhiên lên tiếng. Nghe vậy, mọi người đều lạnh sống lưng. Nhưng ta không phát hiện ra. Trịnh Dương sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Hoa Lăng Hải. Hoa Lăng Hải lập tức sử dụng võ hồn kính mắt. Lần này, hắn trực tiếp triệu hồi chân thân võ hồn, biến thành một chiếc kính mắt khổng lồ. Ánh sáng bao trùm khắp nơi, giống như máy quét laser vậy. Một lát sau, Hoa Lăng Hải trở lại hình dạng ban đầu và lắc đầu. Không phát hiện bất kỳ điều bất thường nào. Ngươi đương nhiên không phát hiện được. Vương Phong lắc đầu. Ngươi biết nó ở đâu? Hoa Lăng Hải hơi giật mình. hay là nói, nó không ở đây, mà ở bên ngoài. Không phải. Vương Phong nhìn về phía những bức tượng. Hắn ngay ở đây, xa cuối chân trời, vần ngay trước mắt. Ý ngươi là sao? Mọi người đều ngơ ngác. Trái tim họ đột nhiên đập loạn lên. Các ngươi không biết tổ tiên của Băng Gia Tông, Thủy Băng Nhi, là nhân vật cấp bậc nào sao? Vương Phong chậm rãi nói. Là chân thần. Giống như Đường Tam tổ tiên trong Sử Lai Khắc. Cũng chính là vị cường giả thần cấp vượt xa cấp 99 mà các ngươi vẫn hay nhắc đến. Nghe vậy, mọi người đều giật mình, rồi lại có phần mờ mịt. Thần cấp cường giả, vạn năm qua vẫn phó, nhưng hiếm hoi, đếm trên đầu ngón tay, thực sự chỉ có vài người mà thôi. Hơn nữa, danh tiếng của họ cũng không bằng vài vị tổ tiên nổi danh của vạn năm trước, nhưng họ vẫn đại diện cho đỉnh cao của một thời đại. Khoảng cách giữa hai lần xuất hiện của một thần cấp cường giả ít nhất là 3.000 năm. Có lẽ do năng lượng triều tịch, khiến vị tuyệt thế đấu la kia đột phá lên thần cấp cường giả, rồi cuối cùng biến mất khỏi lục địa. Nhưng thực lực của thần cấp cường giả là không thể nghi ngờ. Họ là người của bộ phận điều tra, lại không biết vị tổ tiên này của Thủy Băng Nhi, vốn không mấy ai biết đến, lại là một thần cấp cường giả. Thần cấp cường giả là tồn tại siêu việt đỉnh cao thế giới. Vương Phong nhìn về phía pho tượng. Còn Băng Gia Tông càng không tầm thường. Đây là nơi truyền thừa của thần minh. Pho tượng này, pho tượng thần linh, chính là do Thủy Băng Nhi tự tay chế tạo, ủy chứa thần lực. Đây chính là điểm nghi vấn lớn nhất. Pho tượng ẩn thần lực, tương tự như pho tượng La Sát Thần, Thiên Sứ Thần, Hải Thần ở La Sát bí cảnh năm xưa, đều sở hữu uy lực to lớn. Theo lẽ thường, những sinh linh được ấp nở từ trứng đều là pháo hôi của ám ma giới. Dựa vào thời gian ấp trứng dài, khi sinh ra đã có thực lực phong hào đấu la, nhưng vẫn không thể địch lại những pho tượng này. Huống hồ, đây là pho tượng do chính Thủy Băng Nhi lưu lại. Bên trong chắc chắn ẩn chứa sức mạnh to lớn, dùng để bảo vệ Băng Gia Tông. Phải biết đây là nơi nàng để lại truyền thừa, làm sao dễ dàng bị hủy diệt. Thủy Băng Nhi sẽ không làm không được điều đó. Trịnh Dương và những người khác đều không biết điều này. Được rồi, ngươi muốn nói gì? Hoa Lăng Hải trầm ngâm một lát rồi hỏi. Tha muốn nói. Vương Phong đột ngột nhìn về phía xa. Con quái vật sinh ra từ trứng của ám ma giới kia chính là Ali Mặc Hàn. Nghe vậy, mọi người đều dùng mình, đầu óc choáng váng. Không thể nào. Ta chỉ nghi ngờ Mặc Hàn có liên hệ với con quái vật đó, nhưng sao lại là Mặc Hàn được? Hoa Lăng Hải vô cùng chấn động. Hơn nữa, nếu là Mặc Hàn, hắn đã sớm ra tay diệt chúng ta rồi. Đó chính là lý do ta nói những lời này. Vương Phong chỉ vào pho tượng. Đây là pho tượng do thần cấp cường giả để lại, rình chứa thần lực to lớn. Con quái vật đó sinh ra ở Băng Gia Tông rồi ngang nhiên tàn sát, kích hoạt thần lực ẩn chứa trong pho tượng này. Thần lực này có 99% khả năng đã trấn áp con quái vật đó. Những quái vật đó lại sử dụng một loại hồn kỹ kết nối linh hồn. Nó đã để lại một người, dù hồn kỹ này để đọc trí nhớ của hắn. Sự chênh lệch quá lớn về tinh thần lực, thậm chí còn có thể khống chế đối phương. Hồn kỹ kết nối linh hồn, họ cũng biết loại hồn kỹ này. Dù sao, loại hồn kỹ này đã khiến Tinh Linh Thiên Vương, một trong thập nhị thiên vương, bị thương. Tinh Linh Thiên Vương còn tự ý nâng cao tinh thần lực cơ mà. Hắn còn như vậy, huống chi là những đệ tử Băng Gia Tông này, mà Mặc Hàn bản thân chưa chết. Kỹ năng linh hồn kết nối này không thể dùng để khống chế tinh thần một người đã chết. Ta chỉ điều động hắn thôi. Quái vật kia tự thân bị pho tượng trấn áp, nên mới dùng tinh thần lực xâm nhập vào đầu Mặc Hàn để điều khiển hắn tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Vô Phong chậm rãi nói. Cho nên, hắn cứ nhắc nhở chúng ta rời đi từ đầu đến cuối. Nhất là sau khi vào đây, vẫn cứ nhắc nhở chúng ta rời đi. Vậy tại sao hắn không nói thẳng? Phương Vân cau mày hỏi. Bị uy hiếp. Vô Phong nhìn về phía xa. Có khả năng người Băng Gia Tông chưa chết, đang lẩn náu ở đâu đó. Mọi người đều sững sờ. Kết luận này khiến họ kinh hãi vô cùng. Tại sao quái vật đó lại muốn khống chế Mặc Hàn tiếp xúc với chúng ta? Hà Hải nghi ngờ hỏi. Xem ra các ngươi hiểu biết về những quái vật ở ám ma giới còn rất ít. Vương Phong lắc đầu. Bản chất của kỹ năng linh hồn kết nối này thực ra là để thu thập tình báo, thu thập tình báo của thế giới này. Hắn đã đọc được trí nhớ của đệ tử Băng Gia Tông, đương nhiên muốn đọc trí nhớ của nhiều người hơn. Khi thu thập đủ tình báo, hắn có thể phát động tổng tấn công, một đòn đánh tan tất cả. Các ngươi thử nghĩ xem, nếu những quái vật đó biết được thực lực, kỹ năng hồn kỹ, ưu điểm, khuyết điểm của tất cả phong hào đấu la trên đại lục, cùng với cấu trúc tổ chức, hệ thống thế giới, hình thái xã hội, vân vân, chinh phục đại lục này sẽ dễ như trở bàn tay. Cám ma giới bị quy tắc do thần giới đặt ra cho đấu la đại lục hạn chế, tạm thời không thể điều động cường giả cấp thần xuống. Nhưng với sức mạnh của ám ma giới, chỉ cần phái một đám quân tiên phong đến, cộng thêm việc thu thập được nhiều tình báo cũng đủ rồi. các ngươi đừng tưởng tượng chúng nó là tà hồn thú, một loại quái vật, mà cần phải xem chúng là một loại sinh mệnh thể có trí tuệ cực cao, không hề kém hơn nhân loại. Vô Phong chậm rãi nói, từ đầu, con quái vật đó đã luôn dẫn chúng ta đến đây. Lý do, đương nhiên là vì nó bị trấn áp ở đây, không thể rời khỏi băng gia tông, chỉ có thể phát huy sức mạnh trong phạm vi băng gia tông. Từ lúc thông đạo sụp đổ, lời nhắc nhở của Mạc Hàn, đến tiếng gầm rú xua đuổi khi bước vào vùng đất băng già khắc nghiệt, tất cả đều là cố ý, không có nhiều trùng hợp như vậy. Vương Phong suy đoán ra những điều này là nhờ vào việc đến băng gia tông và nhìn thấy hai pho tượng đó. Hơn nữa, khi phát hiện hai pho tượng đó do Thủy Băng Nhi tự tay điêu khắc, Vương Phong lập tức hiểu ra. Ba bai ba ba, một tràng vỗ tay vang lên. Mọi người cùng nhau nhìn về phía nguồn âm thanh và nhìn thấy Mạc Hàn đang chậm rãi tiến đến. Nhưng Mạc Hàn trước mắt khác xa so với lúc trước. Hắn nở một nụ cười gian tà, toàn thân tỏa ra một luồng sát khí ám ma nồng đậm. Mái tóc xanh băng vốn có nay đã chuyển sang màu đen tuyền, trên người xuất hiện những hoa văn kỳ quái. Nhìn thấy cảnh này, Vương Phong biết mình đã đoán sai. Mạc Hàn căn bản không bị đối phương dùng linh hồn kết nối, tinh thần lực xâm nhập để khống chế, mà chính là bản thân hắn sinh ra từ quả trứng tà hồn thú đó. Hắn giống như băng mỗ lân quân, được sinh ra từ trong trứng tà hồn thú. Khác biệt là Ray, băng mỗ lân quân không bị ý thức tà ác trong trứng nuốt chửng, mà là phản nuốt chửng. Vì hắn là linh hồn của một hồn thú vạn năm, còn Mạc Hàn yếu đuối lại bị xâm chiếm từng bước. Đúng là hắn bị trấn áp ở đây. Một khi rời khỏi băng gia tông, sức mạnh và khí tức của hắn sẽ biến mất. Điều đó khiến hắn không thể rời khỏi đây lâu dài. Nhân loại, ngươi rất thông minh, có thể đoán được nhiều như vậy. Nhưng ngươi nhất định còn biết nhiều hơn thế. Mạc Hàn cười nhạt nói. Đã đoán được rồi, vậy sao không chạy? Vương Phong cũng cười. Bởi vì ta biết, ngươi cũng nhất định biết rất nhiều. Tình hình cụ thể của cực bắc chi địa, ngươi chắc chắn nắm rõ như lòng bàn tay. Giữa các ngươi chắc chắn có phương pháp truyền tin đặc biệt. Nếu không ngươi không thể nhận được sự giúp đỡ của tà hồn thú bên ngoài. Ý Vương Phong muốn nói là, thông qua linh hồn kết nối, hắn cũng có thể đọc được trí nhớ của đối phương, từ đó biết rõ tình hình của cực bắc chi địa. Hơn nữa, chỉ có một mình đối phương. Nếu là những sinh vật ám ma giới cấp bậc ma giận, nhiều hơn một vài con, Vương Phong sẽ rất khó giải quyết. Hiện tại hắn mới cấp 26. Năm đạo ấn ký của thần vương chỉ mở được một đạo. Nếu lúc trước ở Tử Phong hồn thú xâm lâm, có ban bốn con ma giận, Vương Phong sẽ rút lui ngay lập tức. Hãy thử nghĩ xem, Mục Ân huyền tử cộng thêm 6 vị đấu la thiên vương, cũng chỉ tiêu diệt được ban bốn con. Vương Phong bây giờ chưa mạnh đến mức đó. Đối phó một con là vừa đủ. Ôi, Mạc Hàn cau mày. Con mồi muốn trở thành thợ săn sao? Chỉ bằng mấy người các ngươi? Sắc mặt Trịnh Dương biến đổi liên tục. Hắn không ngờ mọi chuyện lại giống lời Vương Phong nói. Quả nhiên là như vậy. Hoa Lăng Hải chỉ nhận ra điều bất thường, nhưng Vương Phong lại nhìn thấu mọi việc. Loại quái vật này giết không chết, rất phiền phức. Rút lui trước, Hoa Lăng Hải trầm giọng nói. Bọn họ hối hận vì sao trước đó không nghe lời Mạc Hàn. Có lẽ đó là tinh thần lực sót lại của linh hồn Mạc Hàn, sau khi chiếm lấy thân thể đã nhắc nhở mọi người. Đáng tiếc, ai mà biết được. Rút lui. Mạc Hàn cười ha hả. Ngay sau đó, hắn phát ra một tiếng gầm rú vang dội. Trong chốc mắt, mặt đất rung chuyển dữ dội. Đó là tiếng rung trần khắp nơi, là tiếng tà hồn thú chạy trên sông băng. Đã chậm. Mạc Hàn lắc đầu. Đáng tiếc, ngươi dù đoán được cũng đã muộn. Từ khi các ngươi bước vào đây, mạng các ngươi đã nằm trong tay ta. Ta sẽ ngăn hắn lại. Các ngươi mau rút lui. Lăng Hải, ngươi dẫn đội. Trịnh Dương thở sâu, hét lớn. Ngay sau đó, Trịnh Dương biến thành một con chim cắt tứt dài 60-70 mét, khổng lồ như một con quái thú cổ đại. Ở trung tâm con chim cắt tiết, có một viên tinh thể trong suốt phát sáng như bảo thạch. Trịnh lão, Hoa Lăng Hải cắn môi. Cực bắc chi địa quả nhiên vô cùng nguy hiểm. Những quái vật ám ma giới này càng xảo trá. Không trách lúc trước tinh linh thiên vương cũng bị thương. Trịnh Dương hóa thân võ hồn chân thân, bộc phát khí thế mạnh mẽ, định liều mạng với đối phương. Nhưng hiển nhiên, Trịnh Dương đã đánh giá thấp thực lực đối phương. Vương Phong nhíu mày, nhanh chóng đến trước một pho tượng. Vương sư, ngươi làm gì vậy? Mau cùng chúng ta rời đi. Hoa Lăng Hải vội vàng nói. Không vội. Vương Phong quan sát pho tượng, rồi bất ngờ cười. Nhưng lúc này, tình thế càng thêm nguy cấp. Đầu này đầu kia tà hồn thú từ dưới mặt băng tràn lên như nấm mọc, lộ ra vẻ đã chuẩn bị sẵn sàng, không biết trời cao đất rộng. Mạc Hàn nhìn Trịnh Dương đánh tới, cười lạnh một tiếng, đứng yên bất động, dễ dàng chịu đựng một kích tích chảo xé rách hư không của Trịnh Dương mà không hề bị thương. Con súc sinh này hiện giờ hẳn là ở trạng thái bản thể. Nếu ở ngoài, Nó không chịu nổi một kích. Vương Phong lắc đầu. Với thực lực của Trịnh Dương, muốn đánh bại đối phương là điều viển vông. Trước đó, Vương Phong dùng toàn lực một quyền cũng không thể đánh bại ma giận. Công kích vật lý đối với những sinh linh ám ma giới này quá yếu. Vương Phong vẫn có thể đánh thương ma giận, nhưng với sức tấn công của Trịnh Dương thì khó lòng làm được. Huống chi Trịnh Dương lại là thuộc hệ tấn công nhanh nhẹn. Vương Phong ngước nhìn trời. Lần trước, hắn dùng thẩm phán lôi phạt, lực lượng bản nguyên mới chế ngự được ma giận. Sau đó, hắn dùng võ hồn quang ám thiên sứ làm trung gian liên kết linh hồn. Bình thường, những người khác không biết điều này. Đi mau, Hoa Lăng Hải vội vàng nói. Vừa dứt lời, Trịnh Dương như mũi tên rời cung, lao thẳng về phía một kiến trúc băng đá bên cạnh. Hắn đánh cho những tàn tích vốn đã đổ nát ấy nát bấy. Mấy người còn lại nhìn nhau sửng sốt. Một giây sau, mắt Trịnh Dương đỏ ngầu, lại lao về phía Mặc Hàn, nhưng bị Vương Phong né chắn. Tha có cách, đừng ra tay. Vương Phong bình tĩnh nói. Ngươi không đánh lại hắn. Mọi người nghe vậy đều ngơ ngác. Ôi ê, Mặc Hàn đang tiến về phía họ, nghe thấy Vương Phong nói vậy liền cười. Ta rất muốn xem ngươi có cách nào đối phó ma minh của ta. Ma ơn chính là bản mệnh của hắn, tên gọi ở ám ma giới. Ngươi, ngươi có cách gì sao? Trịnh Dương ho ra mấy ngụm máu tươi. Một hồn sư cấp 26, làm sao có thể đối phó quái vật ám ma giới này? Trịnh Dương không biết, nhưng lúc này hắn biết xác suất sống sót của họ đã gần như bằng không. Theo giao chiến ngắn ngủi vừa rồi, hắn đoán đối phương ít nhất cấp 93 trở lên, lại có thể chất vô cùng mạnh mẽ. Cách rất đơn giản. Vương Phong nhìn Ma Uyên. Ma Uyên mạnh hơn ma giận nhiều. Nếu tính đơn giản theo cấp bậc hồn lực, ma giận khoảng cấp 91, có thể đánh ngang với phong hào đấu la cấp 92. Ma Uyên khoảng cấp 93, có thể đánh ngang với phong hào đấu la cấp 94. Rất mạnh. Vương Phong muốn dễ dàng giải quyết cũng rất khó. Kể cả thêm băng mỗ lân quân và long tà cũng không dễ dàng gì. Thực ra ngươi phạm phải một sai lầm chí mạng. Vương Phong đột nhiên nói. Sai lầm gì? Ma Uyên có vẻ tò mò. Khi ngươi thấy chúng ta, không nên dẫn chúng ta đến đây. Vương Phong nói. Ma Uyên sững sờ, ha ha cười vài tiếng. Ta không dẫn các ngươi đến đây. Làm sao bắt các ngươi? Đọc trí nhớ của các ngươi. Ngươi đoán chuẩn vậy. Ta quả thật bị sức mạnh của pho tượng này phong ấn. Nhưng phạm vi phong ấn chỉ giới hạn ở ngoài khu vực này. Chỉ ở đây ta mới ra tay được. Ngươi đoán chúng hết rồi sao? Ta hỏi ngươi, pho tượng phong ấn ngươi là pho tượng nào? Vương Phong hỏi. Ma Uyên nhíu mày, nhìn lên phía pho tượng Thủy Băng Nhi. Chỉ có một pho tượng thôi sao? Vương Phong thở dài. Ngươi có nghĩ tới tại sao pho tượng này lại không có động tĩnh gì không? Ừm. Ma Uyên nhìn về phía pho tượng Vương Phong. Ngươi muốn nói gì? Trịnh Dương cùng năm người kia cũng nhìn về phía Vương Phong, đều có vẻ khó hiểu. Ý gì đây? Vương Phong lại cười không nói. Lập tức, hắn chạm tay vào pho tượng của mình. Một luồng hàn khí băng giá tràn ra từ bên trong. Hồn lực của ta truyền vào pho tượng. Tức thì, pho tượng bừng sáng rực rỡ ánh sáng xanh băng kỳ ảo. Cùng lúc đó, pho tượng Thủy Băng Nhi cũng tỏa ra ánh sáng chói lọi. Không thể nào. Ma Uyên trợn mắt há hốc mồm, như thể nhìn thấy điều gì kinh hãi. Hắn đã đọc được trí nhớ của các đệ tử băng gia tông, đương nhiên hiểu rõ hai pho tượng này đại diện cho điều gì. Hắn bị pho tượng Thủy Băng Nhi phong ấn, đó là điều không thể tránh khỏi. Bởi vì Thủy Băng Nhi là cường giả cấp thần, pho tượng này là di vật còn lại của nàng, kế thừa thần vị của băng thần. Hắn hủy diệt băng gia tông, tức là phạm vào uy nghiêm của pho tượng này. Nếu không phải hiện giờ thần giới không cảm nhận được đấu lan đại lục, chỉ sợ Thủy Băng Nhi sẽ trực tiếp giáng xuống một đạo thần niệm vào pho tượng, hoanh sát Ma Uyên ngay lập tức. Đáng tiếc, hiện giờ thần giới không cảm nhận được đấu la đại lục, chỉ có thể dựa vào thần lực ẩn giấu trong pho tượng này để trấn áp, phong ấn Ma Uyên. Nhưng pho tượng kia, các đệ tử băng gia tông lại biết rất ít, chỉ biết đó là pho tượng của một ân nhân tổ tiên Thủy Băng Nhi. Vì tưởng nhớ ân nhân, nên mới tạc tượng. Ngoài ra, không có gì khác lạ. Nhưng lúc này, pho tượng lại bộc phát uy áp thần lực khủng khiếp. Một bóng người khổng lồ hiện lên trước pho tượng. Đó chính là hình dáng của Vương Phong. Đồng thời, trên thân Thủy Băng Nhi cũng hiện ra một bóng mờ. Đó chính là hình dáng của Thủy Băng Nhi. Hai hư ảnh này, cao ít nhất mấy mét, thần thái cổ kính, khuôn mặt lạnh lùng như sáng ngời, nhìn như thật. Vạn năm không gặp, hư ảnh Thủy Băng Nhi này hầu như không thay đổi. Mái tóc dài màu lam băng giá, dung nhan tuyệt sắc, thân hình hoàn mỹ. Hư lạnh quát lên một tiếng, lao tới hợp nhất với hư ảnh Vương Phong. Hai nguồn năng lượng khác biệt hợp nhất, trong chốc lát khí thế của hư ảnh Vương Phong tăng lên gấp ba, như thần minh giáng thế, tỏ ra uy nghiêm hiển hách. Ma Liên sắc mặt cực kỳ âm trầm, vô cùng hoang mang. hắn căn bản không phát hiện ra trong pho tượng kia lại còn ẩn chứa sức mạnh hùng hậu như vậy. Thật không thể tin nổi. Những người khác đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có Vương Phong tự biết. Khóe miệng giật giật. Thực ra lúc nhìn thấy pho tượng của mình, Vương Phong đã cảm thấy lạ. Bên trong pho tượng mơ hồ khiến hắn có cảm giác đặc biệt. Sau khi quan sát kỹ càng mới biết, pho tượng của hắn không phải pho tượng bình thường, cũng ẩn chứa thần lực của Thủy Băng Nhi. Bởi vì đây là do chính Thủy Băng Nhi tạc. Không chỉ vậy, Thủy Băng Nhi còn đặt thêm vào đó một vật khác, có thể nói là một quả trứng màu. Chỉ có hắn mới có thể kích hoạt pho tượng này. Và nội dung kích hoạt chính là điều này. Trong hai pho tượng, Thủy Băng Nhi để lại hai luồng ý niệm. Một là ý niệm của chính nàng, một là ý niệm của Vương Phong trong trí nhớ nàng. Thủy Băng Nhi mượn pho tượng này, ân nầm giấu tâm ý của mình vào đó. Đạt suốt vạn năm, chờ đợi hắn thức tỉnh. Nếu có duyên, Vương Phong đến Băng Gia Tông, tất nhiên sẽ xúc cảnh sinh tình, chặn vào pho tượng của mình. Cảm khái một hồi, sẽ kích hoạt hai pho tượng cùng hoạt động. Ý niệm của Thủy Băng Nhi trong pho tượng sẽ hóa thành hình dáng Thủy Băng Nhi. Còn ý niệm của Vương Phong trong pho tượng sẽ hóa thành hình dáng Vương Phong. Một khi kích hoạt, sẽ hợp nhất, bộc phát ra sức mạnh khổng lồ. Vương Phong không hề biết đến sự tồn tại của quả trứng màu đó. Hắn tưởng rằng chỉ cần thần lực của Thủy Băng Nhi trong pho tượng là đủ để dễ dàng đánh bại Ma Uyên. Nhưng không ngờ, lại còn có mưu kế này. Nếu không có duyên phận, Vương Phong không đến Băng Gia Tông, hoặc đến rồi mà không chạm vào pho tượng, thì bí mật trong hai pho tượng này, tâm ý của Thủy Băng Nhi, sẽ không ai biết. Thật là một kế hoạch tinh vi. Những cô gái này tâm tư thật phức tạp. Vương Phong thầm nghĩ, vừa hay giờ thần giới không cảm ứng được lục địa này, Thủy Băng Nhi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Ta có nên làm như không thấy gì không? Bản thân Vương Phong cũng không ngờ lại xảy ra tình huống này. Hắn giấu tâm tư mình trong pho tượng, kèm theo điều kiện kích hoạt đặc biệt. Nếu không kích hoạt, có lẽ cả đời này cũng chẳng ai hay biết. Hơn nữa, Thủy Băng Nhi kín đáo khôn khéo. Phương thức này quả là hiếm thấy. Lúc này, khi thần lực từ hai pho tượng bùng phát, mọi người đều sững sờ. May là họ hầu như không hiểu chuyện gì đang xảy ra với hai pho tượng. Chỉ cho rằng lực lượng bên trong hai pho tượng cộng hưởng tạo ra đòn tấn công mạnh mẽ như vậy. Hắn làm thế nào được vậy? Trịnh Dương và những người khác vô cùng tò mò, trong lòng đầy nghi vấn. Vương Phong không để ý nhiều, hắn dồn hồn lực vào pho tượng. Sau khi kích hoạt lực lượng bên trong, tinh thần lực của hắn tiến vào hư ảnh do pho tượng tạo ra, thậm chí có thể điều khiển hai luồng thần lực mạnh mẽ được hình thành từ hai ý niệm đặc biệt nó, mà lại không cần tốn sức chút nào. Ngay sau đó, người đã thấy hư ảnh khổng lồ sáng rực của pho tượng hóa thành một dòng thác nước cuồn cuộn ập về phía Ma Uyên. Ánh nước trong suốt long manh dường như che giấu tất cả. Sóng hồn lực mạnh mẽ vượt xa giới hạn hồn lực của thế giới này. Ma Uyên toàn thân bùng phát ra luồng ám ma khí dữ dội. Những hoa văn ma quỷ trên người hắn như muốn ngăn cản sức mạnh khủng khiếp này. Nhưng hiển nhiên, với sức mạnh thần thánh cộng thêm sự dung hợp của hai ý niệm Thủy Băng Nhi, hư lảnh này quá mạnh mẽ, vượt xa khả năng chống cự của hắn. Một pho tượng chỉ có thể chấn áp và phong ấn hắn, hai pho tượng thì khác hẳn. Húng chi đây lại là thần lực đã được dung hợp. Đừng nói Ma Uyên, cho dù là đấu la cấp 99, tuyệt thế đấu la, cũng không thể ngăn cản sức mạnh này. Chỉ trong chớp mắt, ám ma khí bùng nổ của Ma Uyên lập tức bị dòng thác nước màu xanh dội tắt, nhấn chìm cả người hắn. Với tốc độ mắt thường có thể thấy, thân thể Ma Uyên bắt đầu bị nghiền nát thành bột mịn. Không thể nào. Tiếng kêu thảm thiết vang lên từ miệng Ma Uyên. Hắn không ngờ lại bị tiêu diệt ở nơi này. Lúc này, Ma Uyên nhìn về phía Vương Phong bên cạnh pho tượng, dường như nghĩ ra điều gì. Đột nhiên gầm lên một tiếng, thân thể hắn tan rã nhanh hơn. Từng đoàn năng lượng đen từ người hắn trào ra. Một hư ảnh đen tối cũng xuất hiện cùng lúc. Ngay sau đó, hư ảnh đen tối ấy lao thẳng về phía Vương Phong. Bất chấp dòng thác nước, đó là năng lượng linh hồn. Muốn vận dụng loại lực lượng này, ngươi cũng hao tốn không ít chứ. Hư ảnh đen tối phát ra giọng nói khàn khàn, trầm thấp, như một làn sương mù dày đặc bao quanh Vương Phong. Đáng tiếc, năng lượng này tuy có thể phá hủy thân thể ta, nhưng không thể tiêu diệt linh hồn ta. Giọng nói lạnh lẽo vang lên kèm theo tiếng cười đắc thắng. Làn sương mù dày đặc nhanh chóng lao vào đầu Vương Phong. Ngươi sẽ bị ta khống chế. Giọng nói vang vọng, làm cho Trịnh Dương và những người khác sắc mặt đại biến. Linh hồn kết nối. Trịnh Dương run giọng nói, xấu rồi. Con quái vật này lại dùng hồn kỹ này vào lúc này. Nhìn con quái vật kia lại bị sức mạnh của pho tượng hủy diệt. Ai ngờ hắn vẫn còn có thể thi triển loại hồn kỹ này. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy loại hồn kỹ này. Dùng sức mạnh của pho tượng, chắc chắn phải tiêu hao một lượng lớn hồn lực. Hoa Lăng Hải trầm giọng nói, Khương Vân, ngươi thử xem có thể giúp hắn không? Giúp hắn loại bỏ sức mạnh linh hồn của đối phương. tuyệt đối không thể để hắn bị khống chế như Mạc Hàn. Khương Vân nhẹ gật đầu, cùng mấy người lập tức đến trước mặt Vương Phong. Con quái vật kia ngay trước khi chết mà vẫn còn xảo trá như vậy, chắc chắn nó biết kích hoạt pho tượng sẽ tiêu hao nhiều hồn lực. Khi nó bị diệt, Vương Phong cũng đang yếu ớt. Hà Hải thở dài, khó mà phòng bị. Loại hồn kỹ này ngay cả tinh linh thiên vương cũng không thể ngăn cản. Chỉ dựa vào sức mạnh tinh thần vượt trội để cưỡng ép thôn phệ đối phương. Nhưng bộ trưởng nói trí nhớ của tinh linh thiên vương có thể đã bị thăm dò. Chỉ là người vẫn còn đó. Sức mạnh tinh thần của hắn kém hơn tinh linh thiên vương. Rất có thể sẽ giống Mạc Hàn. Linh hồn bị thôn phệ rồi bị khống chế. Đến lúc đó chúng ta chỉ có thể. Nói đến đây, Hà Hải dừng lại. Khương Vân thi triển võ hồn quang cầu, đặt lên đỉnh đầu Vương Phong. Thi triển hồn kỹ để Vương Phong khôi phục tinh thần lực. Xem hắn có thể chống lại được sự tấn công của sự ly kết linh hồn này không. Mọi người chăm chú nhìn. Vương Phong lại chẳng hề bất ngờ. Nói đúng hơn, hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này. Chờ đối phương thi triển liên kết linh hồn. Ma Liên muốn thăm dò trí nhớ của họ. Nhưng ngược lại, Vương Phong cũng cần thăm dò trí nhớ của Ma Uyên. Nói đến, Vương Phong thấy hơi kỳ lạ. Loại hồn kỹ này, tuy đối với ám ma giới có lợi hơn có hại, nhưng ám ma giới sao lại phát minh ra loại hồn kỹ này? Về bản chất, loại hồn kỹ này vẫn là để lộ tình hình của ám ma giới. Dù những pháo hôi này biết không nhiều, nhưng một khi bị lộ, bị phía nhân loại thăm dò được nhiều trí nhớ, thì có thể phòng bị được à? Đây chẳng phải tự chuốc phiền phức cho mình sao? Sao không biến loại hồn kỹ này thành loại chỉ thôn vệ một phần trí nhớ? Đối với cường giả cấp thần, việc thay đổi hồn kỹ không khó. Phải biết trong suy đoán của Vương Phong, cám ma giới và thần giới cùng cấp bậc, chỉ là một hồn kỹ. Việc thay đổi không khó à? Giống như thần vương Đường Tam, đối với hồn kỹ ở Đấu La Đại Lục, muốn thay đổi dễ như trở bàn tay. Sao lại xuất hiện loại hồn kỹ liên kết linh hồn này, mà không phải là thôn phệ linh hồn một phía, hoặc là linh hồn tự nổ, để ngăn địch thăm dò tình hình ám ma giới. Điểm đáng ngờ này, Vương Phong đã có từ khi thôn phệ trí nhớ của ma giận. Trong thức hải, linh hồn Ma Uyên càn rỡ, kiêu ngạo cười lớn, nhân lại, linh hồn ngươi quả thật tốt tươi ha. Ta biết ngươi không tầm thường, đáng tức ngươi tính toán mọi thứ, cả những điều ta không phát hiện ra. Ai ngờ chính mình lại trùng kế à. Linh hồn hắn sáng lên 9 vầng sáng đặc biệt, 9 vầng sáng đen, không giống với hồn hoàn vạn năm màu đen. Loại vầng sáng đen pha chút cho này vô cùng u ám, là linh hồn bản thể của Ma Uyên. 9 vầng sáng này thể hiện sức mạnh của hắn, gọi là ma hoàn. Trong trí nhớ của ma giận có giới thiệu về ma hoàn này. Tương tự như hồn hoàn, toàn bộ sinh linh trong ám ma giới cần ngưng tụ ma hoàn mới có thể thăng cấp. Như loại ma hoàn này không cần đi giết hồn thú, vì ám ma tộc vốn có sức mạnh cường đại, ma hoàn của họ đều tự tu luyện ngưng tụ ra, hoàn toàn khác với nhân loại. Người trong thế giới Đấu La chỉ là những sinh linh bình thường, nhưng ám ma tộc lại vô cùng mạnh mẽ. Trời sinh đã sở hữu sức chiến đấu phi thường, chúng không cần mượn sức mạnh của hồn thú để đột phá. Những kẻ tu luyện ra ma hoàn cường giả được gọi là hồn ma. Đã thế này, vậy còn chờ gì? Tranh thủ thời gian đến mà thôn phệ ta đi. Vương Phong lười nhác nói, ngươi đã đến biển ý thức của ta, làm chủ nhà rồi. Nói đi, ngươi muốn thôn phệ ta như thế nào? Ta đều chiều ngươi. Ma Yên, chuyện gì xảy ra vậy? Tên nhân loại này sao lại không hề sợ hãi? Chẳng lẽ có gì lừa vặt? Marin. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn vào thức hải trước mắt, giữa thức hải là vài dòng nước sáng màu bạc. Đó là năng lượng tinh thần lực cô đọng cao độ. Ít khi thấy một người bình thường có thể cô đọng tinh thần lực đến mức độ này. Nhưng cũng không phải là không có. Không có gì lạ. Hắn nhìn lên phía trung tâm, đồng tử hơi co lại, liền thấy một thiên sứ bí ẩn với 14 đôi cánh sáng. Đây là linh hồn Ma Uyên chấn động mạnh. 14 đôi cánh sáng, 7 đen 7 vàng. Chưa nói đến việc đã từng thấy, hắn nghe cũng chưa từng nghe nói. Võ hồn trong thế giới này hắn biết, nhưng loại võ hồn này, cô khí tức này, Ma Uyên lẩm bẩm, nếu che đi 7 chiếc cánh vàng kia, thậm chí có phần giống. Lúc này, thiên sứ bí ẩn kia đột ngột mở mắt, ánh sáng lóe lên, thân thể vĩ đại vô cùng liền lóe lên đến trước mặt Ma Uyên. Trong chớp mắt, một áp lực khổng lồ vô cùng khiến linh hồn Ma Uyên như bị rung chuyển mạnh, hầu như không thể chống đỡ. Linh hồn Ma Uyên trực tiếp quỳ xuống. Đôi mắt đen và vàng giao nhau của quang ám thiên sứ mang theo một khí thế ma uy cực hạn. Vô Phong hơi ngạc nhiên. Đây là quang ám thiên sứ tự hành động. Quả thực hiếm thấy. Hiển nhiên là bị ảnh hưởng bởi linh hồn Ma Uyên. Dù sao, lần trước hắn đã hấp thụ linh hồn ma giận. Ngay sau đó, quang ám thiên sứ nhẹ nhàng giơ tay, trực tiếp tóm lấy Ma Uyên. 7 chiếc cánh đen sau lưng đột ngột lóe sáng. Trong nháy mắt, linh hồn Ma Uyên bị hút vào đó. Một tiếng thét kinh hãi vang lên từ trong linh hồn Ma Uyên. Không, cái này, không thể nào. Lúc đầu là sợ hãi, nhưng ngay sau đó, giọng nói thay đổi. Nguyên lai là sức mạnh của ngài. Ngài vẫn còn đó. Đây là vinh hạnh của ta. Giọng nói đứt quãng, dần dần biến mất. Từ sợ hãi chuyển sang không thể tin. Cuối cùng còn mang theo sự phấn khích và tôn kính. Ngay sau đó, như thủy triều, những ký ức từ võ hồn quang ám thiên sứ tràn đến. Tình hình của Ma Uyên vẫn nằm trong dự đoán của Vương Phong. Theo phỏng đoán của Vương Phong, chỉ thấy võ hồn hắc ám thiên sứ rất có thể xuất thân từ ám ma giới. Quang ám thiên sứ vốn là sự dung hợp của võ hồn hắc ám thiên sứ. Lần trước Vương Phong chủ động thôn phệ linh hồn ma giận, sau khi được Băng Mỗ Lân Quân nhắc nhở, mới đổi sang dùng võ hồn quang ám thiên sứ. Nhưng hắn chưa kịp cảm nhận võ hồn này, mà lần này võ hồn quang ám thiên sứ chủ động thôn phệ, Ma Uyên đã cảm nhận được. Xem ra hệ thống cho võ hồn hắc ám thiên sứ, vị hắc ám đoạ thiên sứ mà thần giới phán quyết thực sự đến từ ám ma giới. Vương Phong thầm nghĩ. Hơn nữa, vị hắc ám thiên sứ thần sau khi sa ngã mà vẫn nắm giữ sức mạnh gần thần vương, trong ám ma giới cũng hẳn là một nhân vật lớn. Ký ức của Ma Uyên nhiều hơn Ma Giận một chút, chủ yếu là hiểu biết về cực bắc chi địa. Cực bắc chi địa vô cùng phức tạp, mặn hơn từ phong hồn thú xâm lâm nhiều lần không kể xiết. Vương Phong vút ve ký ức của Ma Uyên, trong lòng hơi trùng xuống. Tình hình phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng. Cực bắc chi địa ít nhất đã sinh ra hơn 10 ám ma tộc hồn ma, đây là cửu hoàn đống ma, thậm chí đang thai nghén một thập hoàn thần cấp đống ma. Vương Phong lẩm bẩm, hồn ma trong đó, đấu ma tương đương với phong hào đấu la, đó là hệ thống cơ bản của ám ma giới, giống đấu la thế giới ở một vài điểm, nhưng lại khác biệt rất lớn. Khác biệt cơ bản, ám ma khí ở ám ma giới là một loại năng lượng cao cấp, tu luyện ra ám ma lực mạnh hơn hồn lực nhiều. Đó là lý do tại sao những kiểu hoàn đấu ma này mạnh hơn phong hào đấu la cùng cấp. Hồn ma không có võ hồn, nhưng lại có ma khí, một loại bản mệnh ma khí sinh ra trong cơ thể. Hồn ma dựa vào tu luyện ma khí của mình để trở nên mạnh hơn. May ở đấu la thế giới không có ám ma khí, nên chúng không thể sử dụng bản mệnh ma khí. Nếu không, thực lực của những hồn ma ám ma giới này sẽ còn mạnh hơn nữa. Đó cũng là lý do tại sao sau khi Ma Giận và những hồn ma này xuất hiện, chúng lại hướng vào rừng sâu tỏa ra ám ma khí. Ngoài việc làm ô nhiễm tà hồn thú, còn nhằm tạo ra môi trường phù hợp với chúng. Hơn nữa, thiên nghiệm nguyên khí ở đấu la đại lục rất dễ biến thành ám ma khí. Đó không phải là tin tốt. Nói chính xác, trong những ký ức này, chẳng có tin tốt nào cả. Tất cả đều là những tin xấu tồi tệ nhất. Tệ nhất là, ngay cả trong tầng băng sâu cũng có hồn ma sinh ra. Bởi vì để thay nghén được thập hoàn thần cấp đống ma, cần năng lượng thiên địa khổng lồ làm nền tảng. Tầng băng sâu có thể sinh ra sinh mệnh thể của thần cấp đống ma. Thần cấp đống ma, vì cơ bản là cường giả cấp trăm, là cường giả cấp thần. Nhưng Vương Phong biết, cường giả cấp thần cũng có phân cấp, chính là đẳng cấp thần giới. Trên trăm cấp, còn có cấp 110, lên đến cấp 150. Nhưng những cấp độ này đều thuộc về tầng lớp cường giả cấp thần, và sẽ không xuất hiện trên đại lục. Nhưng ám ma giới rất đặc biệt. Nó là một thế giới đa chiều, không phải là thế giới hình cầu đơn thuần như đấu la đại lục, mà là một thế giới kỳ diệu, cùng tồn tại nhưng lại tương đối độc lập với thần giới và phàm giới. Thép ký ức của Ma Giận và Ma Uyên, ám ma giới rộng lớn và mạnh mẽ, lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của Vương Phong. Xem ra chỉ cần mau chóng đến tầng băng sâu. Vương Phong thở dài, nhiều hồn ma như vậy, một mình giải quyết là không thực tế. Nhưng may có Thanh Thanh và những người khác. Tám người, sau vạn năm, tám người này đều trở nên vô cùng mạnh mẽ. Đi theo Thanh Thanh, để trở thành bá chủ, không nói đến trăm vạn năm, chỉ cần không lười biếng, 6-70 năm tu vi cũng phải có chứ. Biết được số lượng chính xác và tình hình chi tiết, Vương Phong thầm nghĩ, chuyến đi này của mình quả nhiên đúng lúc. Sự phiền toái của những hồn ma này không phải ở chỗ khó đánh bại chúng, mà là giết chúng. Thêm vào đó là kỹ năng hồn kỹ kết nối linh hồn. Nếu Thanh Thanh và những người khác trùng chiêu, dù chỉ một người cũng rất nguy hiểm. Bởi vì tám người họ sau vạn năm, chắc chắn hiểu rõ đối phương, và họ cũng rất hiểu rõ tình hình ở tầng băng sâu. Biết được điều này, đối phó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nghĩ đến đây, Vương Phong lấy lại tinh thần, từ từ mở mắt, liền thấy Trịnh Dương và ba người khác bao vây mình, khuôn mặt lạnh lùng. Các ngươi làm gì vậy? Vương Phong ngạc nhiên nhìn mấy người. Năm người cùng giật mình. Ngươi không sao chứ? Trịnh Dương nhanh chóng phản ứng, ánh mắt sắc bén, trong mắt hiện lên sát khí. Nếu đối phương thực sự bị quái vật ám ma rời khống chế, bọn họ nhất định sẽ lập tức ra tay giết chết hắn, để tránh lại xảy ra chuyện như Mặc Hàn. Chuyện này, đừng nói Vương Phong, bất cứ ai trong số họ cũng sẽ làm như vậy. Không sao. Vương Phong thở dài. Linh hồn kết nối là một loại hồn kỹ song hướng. Hắn thăm dò trí nhớ ta. Nhưng ta cũng biết được trí nhớ của hắn. Ta vừa mới. Ngươi cố ý. Hoa Lăng Hải sửng sốt. Cứ coi như vậy đi. Ta vốn định để hắn thi triển hồn kỹ này. Vương Phong gật đầu nhẹ. Vừa nói xong, Vương Phong nhận ra Ma Uyên đã mắc phải một sai lầm chí mạng. Sai lầm đó là khi Ma Uyên nhìn thấy Vương Phong, nhận ra Vương Phong giống hệt pho tượng, hắn đã không còn cảnh giác. Bởi vì trong mắt Ma Uyên, Vương Phong và pho tượng đó không thể nào có liên hệ gì. Ma Uyên biết lai lịch pho tượng, biết tình hình Băng Gia Tông. Nếu không mắc sai lầm đó, tình hình hiện giờ còn khó nói hơn. Ngươi, Trịnh Dương kinh ngạc nhìn hắn. Cố ý, hắn làm sao có gan như vậy? Nếu muốn hiểu cực bắc chi địa, hoặc hiểu rõ hơn ám ma giới, chúng ta phải chấp nhận linh hồn kết nối này. Vương Phong tiếp tục nói, chỉ có hiểu càng nhiều, ta mới thu thập được nhiều thông tin hơn. Đó cũng là lý do chúng nó làm vậy. Đây là con dao hai lưỡi. Mọi người im lặng. Dũng khí của các hạ thật khiến người nể phục. Trịnh Dương trầm rãi nói, đúng là như vậy. Nhưng chúng ta, những hồn sư này, đều tranh né nó như rắn rết. Không ngờ các hạ lại chủ động thử. Những người khác cũng nghiêm túc. Hiển nhiên thấy ý tưởng của Vương Phong vừa kinh ngạc, vừa không phục. Ngươi là hồn sư hệ tinh thần sao? Linh hồn loại quái vật này rất mạnh. Ngay cả phong hào đấu la cũng khó tiếp nhận. Cho dù không bị nuốt chửng, cũng bị thương trong hồn kỹ này. Khương Vân tỏ vẻ không hiểu. Vương Phong mỉm cười. Ta có phương pháp tu luyện tinh thần lực đặc thù. Linh hồn khá mạnh. Chuyện này liên quan đến võ hồn của ta. Nghe vậy, mọi người giật mình. Thời đại này, cơ bản không có phương pháp tu luyện tinh thần lực. Nếu vậy, dù hồn lực của đối phương chỉ hơn 20 cấp, nhưng tinh thần lực lại vượt xa cấp bậc đó. Còn có nguyên nhân võ hồn thì dễ hiểu hơn. Trong lòng đất Băng Gia Tông còn sót lại một số người. Lát nữa các ngươi thả họ ra. Vương Phong nói, Ma Uyên chỉ giết một số ít người. Phần lớn bị hắn dùng để uy hiếp linh hồn Mạc Hàn. Mạc Hàn mới là người đáng thương nhất. Không vấn đề, Trịnh Lão vừa cảm nhận được. Đã sai Lâm Cương đi rồi. Hoa Lăng Hải nói, nhưng tạm thời chúng ta không thể rời khỏi đây. Vì nơi này bị tà hồn thú bao vây. Hơn nữa, pho tượng này dường như không thể ngăn cản những tà hồn thú đó. Hoa Lăng Hải mặt nghiêm trọng. Thần lực trong pho tượng đã biến mất sau khi dung hợp, khiến pho tượng mất đi thần vận và ri áp. Tự nhiên không thể chống đỡ. Ta có cách. Vương Phong đi ra ngoài. Những tà hồn thú này không phải hồn ma, chỉ là hồn thú bị nhiễm bệnh, rất dễ đối phó. Mấy người theo sau. Vì đã biết chi tiết về cực bắc chi địa, Vương Phong dự định nhanh chóng đến cực băng tầng. Đúng rồi. Không biết ba vị đấu la thiên vương thế nào? Trịnh Dương hỏi. Ngươi cảm nhận được trong trí nhớ Ma Uy có thông tin gì về họ không? Vương Phong dừng lại. Tình hình họ không tốt. Hiện giờ chỉ biết họ ở vần cực băng tầng. Bị ít nhất năm hồn ma cửu hoàn. Chính là những quái vật đó bao vây. Đang chống cự gian khổ. Tình hình cụ thể không rõ. Hồn ma cửu hoàn cũng là thực lực của những quái vật ám ma giới đó. Phân chia chiến thắng của chúng tương tự như chúng ta. Nhưng thực lực cụ thể vẫn có khác biệt lớn. Mọi người im lặng. Không ngờ tình hình lại phức tạp đến vậy. Lúc này, Vương Phong đến bên ngoài Băng Gia Tông. Một lớp này lớp khác tà hồn thú ảo ảo ập đến như thủy triều. Nhìn thật đáng sợ. Gần như toàn là tà hồn thú ngàn năm tuổi. Thỉnh thoảng còn thấy một hai con vạn năm tuổi. Hơn nữa, đây là tà hồn thú của cực bắc chi địa. Nhiều thế này sao? Khương Vân thốt lên. Không ra ngoài xem thì không biết. Nhìn thấy cảnh này quả thực khiến người ta sợ đến hồn bay phách lạc. Ai mà chịu nổi chuyện này chứ? Ta còn chưa cho các ngươi thấy vài con khế hồn thú lợi hại hơn nữa. Vương Phong mỉm cười. Vừa hay nhân tiện cơ hội này. Đúng rồi. Các ngươi còn có thể tìm được một con khế hồn thú phù hợp. Mấy người nghe vậy đều ngẩn ra. Hình như họ mới nhớ ra. Vị chấp sự muốn vương sư này đi cùng họ là để giúp họ trở thành khế hồn sư. Khế hồn thú. Đối với mấy người họ, đây là một khái niệm hoàn toàn mới. Cũng là một hình ảnh mà họ chưa từng biết đến. Vi Hoàng cho hồn đạo khí quang ảnh tuy có ghi chép kỹ càng về việc Vương Phong giới thiệu về khế hồn sư, nhưng giới thiệu và tận mắt chứng kiến lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Băng Lân. Vương Phong nhìn lên trời. Trên bầu trời băng giá mênh mông, đột nhiên lóe lên một tia sáng. Mấy người lập tức ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy một con hồn thú uy nghi lẫm liệt, đang tỏa ra ánh sáng từ xa trên bầu trời băng giá. Thần thái và dáng vẻ của nó hoàn toàn không giống một con hồn thú bình thường. Nó trông giống như một vị thần cai quản cả thế giới. Lập tức, mấy người đều bị kinh sợ. Chỉ thần thái và dáng vẻ của nó thôi đã đủ khiến họ kinh ngạc rồi. Trong lòng họ thậm chí nảy sinh cảm giác. Trên đời này lại có loại hồn thú này sao? Thực ra, cảm giác của mấy người họ không sai. Bởi vì ở cực bắc chi địa, Băng Mỗ Lân Quân quả thực là một vị thần. từ buổi đầu viễn cổ. Nơi này cũng là nhờ sức mạnh băng tuyệt của băng mỗ lân quân mà dần dần hình thành. Rồi sau đó trải qua thời gian biến đổi, thay đổi lớn lao mà trở thành như bây giờ. Con hồn thú này lẽ nào vẫn luôn theo chúng ta sao? Trịnh Dương không thể tin nổi. Ta không hề phát hiện ra gì cả. Ở cực bắc chi địa, nếu băng mỗ lân quân muốn ẩn thân, nhất là ở tuyệt băng cấm địa này, thì ngay cả tuyệt thế đấu la cũng khó mà phát hiện ra. Đóng băng hết những con hồn thú này lại. Vương Phong quát lớn. Trong không trung, băng mỗ lân quân khẽ gật đầu. Lập tức toàn thân tỏa ra một luồng hào quang chói mắt. Những đường vân màu băng lưu chuyển, phát ra sức mạnh băng tuyệt vô cùng mạnh mẽ. Từ người băng mỗ lân quân tỏa ra, thêm vào sức mạnh tuyệt băng cấm địa. Khi sức mạnh băng tuyệt mà băng mỗ lân quân thi triển đạt tới cực hạn, vù vù, băng mỗ lân quân phát ra tiếng gầm trời. Đáp xuống, sức mạnh băng tuyệt vô biên, giống như một luồng huyền quang màu băng chói mắt bao phủ xuống. Trong chớp mắt, vô số tà hồn thú dưới ánh sáng huyền quang màu băng nó bắt đầu đóng băng nhanh chóng. Băng mỗ lân quân thậm chí chẳng tốn sức, bởi vì tuyệt băng cấm địa này vốn dĩ ẩn chứa sức mạnh băng tuyệt. Chỉ là sau khi băng mỗ lân quân biến mất, nó mới dần dần suy yếu đi mà thôi. Hắn chỉ cần mượn nơi này là có thể đóng băng hết tất cả những con tà hồn thú này. Mà nhìn cảnh tượng này, Trịnh Dương và những người khác đều vô cùng chấn động, không nói nên lời. Quá hùng vĩ, lít nha lít nhít, vô cùng kỳ quặc. Những tà hồn thú hình thái khác nhau, thêm băng mỗ lân quân bay qua, lập tức biến thành tượng băng. Chỉ có một hai con tà hồn thú vạn năm tương đối mạnh mẽ giữ được một lát, cuối cùng cũng không thoát khỏi số phận ấy. Vạn năm trước, tuyệt băng cấm điện này, ngay cả hồn thú trăm ngàn năm ở cực bắc chi địa cũng không dám xâm nhập, đủ thấy nơi này đáng sợ đến nhường nào. Hiện giờ, tuy rằng do băng mỗ lân quân rời đi nên số lượng giảm đi rất nhiều, nhưng nay nó trở lại, thì hoàn toàn khác. Thật đáng sợ. Đây rốt cuộc là loại hồn thú gì? Trịnh Dương thân thể hơi run rẩy. Loại hồn thú này nếu xuất hiện trên chiến trường, thì quả là hủy thiên diệt địa. Ta không muốn nói thêm lời thừa. Vương Phong chậm rãi nói. Hồn thú là một chủng tộc sinh mệnh không thể xem thường trong thế giới đấu la. Trước kia chúng ta dựa vào giết hồn thú để thu hoạch sức mạnh. Nhưng thực tế, trở thành đồng bọn với hồn thú lại có thể phát huy tốt hơn sức mạnh của chúng. Giết hồn thú để thu hoạch hồn hoàn, chẳng khác nào uống nước cầm hơi, mổ gà lấy trứng. Mọi người trầm mặc. Cảnh tượng rung động này kết hợp với lời nói của Vương Phong, khiến họ cảm thấy vô cùng chấn động. Tuy nói những con hồn thú này chắc chắn rất đặc biệt, nhưng sức mạnh của chúng là không thể nghi ngờ. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, những con tà hồn thú lít nha lít nhít xung quanh đều bị đóng băng, chỉ còn lại vô số tượng băng. Cảnh tượng vô cùng hùng vĩ, bị sức mạnh tuyệt băng đóng băng, lại ở trong tuyệt băng cấm địa. Những tà hồn thú này cơ bản không thể phá băng mà ra. Đi thôi, thắt ta xuống chọn khế hồn thú. Vương Phong mỉm cười. Mọi người sửng sốt, chưa kịp phản ứng. Nhưng đây là tà hồn thú mà. Hà Hải kinh ngạc nói. Chẳng lẽ tà hồn thú cũng có thể làm khế hồn thú? Chúng ta có bị nhiễm độc không? Hồ sư tự nhiên không thể hấp thu ám ma khí loại năng lượng đặc thù này. Lát nữa chúng không còn là tà hồn thú nữa. Vương Phong vẫy tay về phía băng lân. Băng mỗ lân quân bay đến gần Vương Phong, lơ lửng giữa không trung. Mọi người lúc này mới nhìn rõ, đó là một con hồn thú nửa hình người, với những đường vân băng đen trắng đan xen, trông vô cùng uy nghiêm, toàn thân tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Khế hồn thú của ta sở hữu thuộc tính hắc ám cực hạn, có thể hấp thu ám ma khí này. Thêm nữa, nó là chúa tể của hồn thú hệ băng, có thể đánh thức những con hồn thú này. Vô Phong giải thích ngắn gọn. Đây không phải là nói khoác, mà đó chính là sự thật. Những tà hồn thú này vốn là hồn thú của cực bắc chi địa, bị ám ma khí nhiễm bệnh. Nếu thời gian nhiễm bệnh không dài, chỉ cần hấp thu ám ma khí trong cơ thể chúng, dùng sức mạnh đặc biệt đánh thức là được. Mà băng mỗ lân quân hội tụ đủ hai điều kiện đó, hắn nắm giữ cực hạn thuộc tính hắc ám, nguồn gốc từ ám ma khí, nên Vương Phong gọi hắn là hắc ám băng mỗ lân quân. Băng mỗ lân quân lại sở hữu tuyệt băng chi lực, là hồn thú cấp bậc tổ tông của hệ băng, đương nhiên có thể dễ dàng đánh thức những hồn thú bị ám ma khí xâm nhập, làm mất phương hướng linh hồn. Còn lại các loại hồn thú khả năng sẽ không dễ dàng như vậy. Băng mỗ lân quân khẽ gật đầu, nhìn những tà hồn thú này, trong mắt hiện lên vẻ thương cảm. Những hồn thú trong rừng rậm khác, hắn thực ra không mấy quan tâm. Nhưng hồn thú ở cực bắc chi địa, xem như hậu bối của hắn, có mối liên hệ mật thiết từ khi sinh ra. Mọi hồn thú bản địa cực bắc chi địa đều không thể thoát khỏi mối liên hệ với hắn. Từ tuyệt băng chi lực, cực bắc chi địa dần hình thành băng hà vô tận, sinh ra rất nhiều hồn thú hệ băng. Hấp thu ám ma khí trong những tà hồn thú này, tu vi của ngươi hẳn sẽ tăng lên đến vạn năm. Vương Phong liếc nhìn. Không chỉ vậy, có lẽ sẽ đạt đến khoảng 3 vạn năm. Băng Mỗ Lân Quân trầm ngâm nói, nhưng sau khi hấp thu, ta sẽ ngủ say một thời gian. Ám ma khí vẫn ảnh hưởng đến ta. Trong người ta có hai loại lực lượng khác biệt. Tuyệt băng chi lực cũng cần tu luyện mạnh hơn. Đúng rồi. Đến lúc đó ta giúp ngươi ngưng tụ hai loại hồn hạch. Vương Phong trầm ngâm nói. Hy Đấu La kia đã có thể ngưng tụ âm dương song sinh hồn hạch. Là hồn thú. Ngươi sở hữu hai thuộc tính vượt xa cực hạn. Cũng có thể ngưng tụ hai hồn hạch. Đến lúc đó, nếu đạt tới 100 vạn năm, tuyệt đối có thể sánh ngang. Thậm chí vượt qua các vị thần linh. Ngoa hoa oa. Lão đại, nghe nói thế này ta cũng hơi ghen tị. Vậy ta thì sao? Long Tà truyền âm từ không gian hồn vực. Chờ ngươi đến 10 vạn năm. Tiến hóa lần 2. Huyết mạch tự nhiên sẽ thay đổi. Đến 100 vạn năm. Tiến hóa lần 3. Thậm chí có thể trở thành long thần thứ 2. Không hề thua kém Băng Lân. Vương Phong suy nghĩ. Vương Phong định hướng cho Long Tà phát triển như vậy. Sẽ không yếu hơn Băng Mỗ Lân Quân là bao. Đúng rồi. Băng Lân. Xem ở đây có tà hồn thú nào nắm giữ cực băng chi lực không? Đán thức rồi. Cho nha đầu Mã Tiểu Đào kia tìm một con. Vương Phong hỏi. Có. Băng Mỗ Lân Quân xem xét một vòng. Cực băng chi lực không khó tu luyện. Hồn thú bình thường. Huyết mạch tương đối hiếm thấy. Từ 5 vạn năm trở lên đều có thể tu luyện được. Thực ra, ám ma khí là một loại năng lượng rất đặc biệt. Nó có thể kích thích mạnh mẽ lực lượng huyết mạch của hồn thú. Thăng cường độ bình cơ thể. Ghê. Về. Nhưng cũng có tác dụng phụ đáng sợ. Hồn thú dưới 10 vạn năm không thích ứng được. Trên 10 vạn năm cũng rất nguy hiểm. Linh hồn dễ bị ma tính hung ác mãnh liệt tiềm ẩn trong ám ma khí ăn mòn. Trừ phi linh hồn đủ mạnh mới được. Nói đến lão nại, lúc đó ngươi đặt linh hồn ta vào trứng tà hồn thú kia để nuôi dưỡng, giúp ta có được thân thể thích ứng ám ma khí, cộng thêm tuyệt băng chi lực, mới tạo ra ta như hiện nay, mạnh hơn cả ta vạn năm trước. Băng Mỗ Lân Quân liên tục cảm khái. Vương Phong cười cười, ý tưởng khi đó thực ra bắt nguồn từ phần thưởng của hệ thống. Giờ nhớ lại, đó là lời nhắc nhở của hệ thống. Ngay sau đó, hắn dẫn mọi người đi tìm khế hồn thú. Rất nhanh, Vương Phong tìm được một hồn thú sở hữu cực băng chi lực, Huyền Băng Hổ. Loại cáo này trông khá xinh đẹp. Toàn thân lông trắng tinh, ba cái đuôi như bồ công anh. Đầu và cổ có lông băng tuyết dài. Giữa trán có một dấu ấn hình thôi. Thực lực trên vạn năm, nhìn nhớ đuối. Thực chất là một hồn thú hệ băng rất mạnh, có khả năng khống chế. Rất thích hợp với Mã Tiểu Đào. Băng Mỗ Lân Quân hấp thu ám ma khí trong Huyền Băng Hồ, ngưng tụ một tia tuyệt băng chi lực, đưa vào người Huyền Băng Hồ, đánh thức linh hồn nàng. Chốc lát sau, Huyền Băng Hồ ô ô tỉnh lại, mở đôi mắt trắng trong nhìn Băng Mỗ Lân Quân, phát ra tiếng kêu, chạy đến chân Băng Mỗ Lân Quân, ngồi xổm xuống, trông khá đáng yêu. Nha, lão băng, con hồ ly nhỏ này chẳng lẽ lấy thân báo đáp? Các ngươi hồn thú cực bắc chi địa cũng thích kiểu này sao? Long Tà ha ha cười truyền âm. Băng Mỗ Lân Quân, Huyền Băng Hồ khẳng định không phải muốn lấy thân báo đáp, mà là muốn cảm tạ Băng Mỗ Lân Quân. Ám ma khí vốn không phù hợp với những hồn thú này, nếu những phải sẽ trở thành tà hồn thú, ý thức rất khó khống chế, kết quả thường là đánh mất linh hồn, bị những sinh linh ám ma giới thừa cơ khống chế. Có lẽ một số ít hồn thú có thể kiên trì, nhờ ý chí mạnh mẽ mà tự biến dị để thích ứng ám ma khí, nhưng trường hợp này chắc chắn rất hiếm, ít nhất Vương Phong chưa từng thấy. Vấn đề tiếp theo là làm sao đưa Huyền Băng Hồ đến bên cạnh Mã Tiểu Đào. Loại hồn thú này khá hiếm, lại rất thông minh. Việc bắt đầu ra tiếp cũng không phức tạp. Băng Lân, ngươi nói với nó xem nó có muốn trở thành khế hồn thú của người hay không. Vương Phong nói. Băng Mỗ Lân Quân, tồn tại cấp bậc tổ tông sống vô số năm ở cực bắc chi địa. Thì giờ đã thành hắc ám Băng Mỗ Lân Quân, nhưng vẫn giữ nguyên sức mạnh băng tuyệt đối. Băng Mỗ Lân Quân gật đầu, bắt đầu giao tiếp với Huyền Băng Hồ. Chẳng mấy chốc, Huyền Băng Hồ lắc đầu. Hả? Nó không muốn? Vương Phong ngạc nhiên hỏi. Không. Băng Mỗ Lân Quân im lặng vài giây. Nó nói phải được Thanh Đế đồng ý. Hồn thú ở cực bắc chi địa, hơn 99%, hiện nay đều thuộc quyền quản lý của Thanh Đế, cùng 7 đại bá chủ khác, và cả Băng Đế nữa. Vương Phong nghĩ mãi không ra lý do này. Chẳng lẽ sau vạn năm, cực bắc chi địa đã thay đổi lớn rồi sao? Vương Phong hơi ngạc nhiên. Đã thành lập trật tự quản lý hoàn chỉnh rồi. Nếu thật vậy thì lợi hại quá. Chưa nói đến việc hình thành cấu trúc xã hội giống loài người, chỉ việc hình thành trật tự hoàn chỉnh đã rất lợi hại rồi. Chứng tỏ Thanh Đế thực sự đã thống nhất và phát triển cực bắc chi địa. Hay là vì Huyền Băng Hồ là một hồn thú tu luyện được sức mạnh băng cực mạnh, chắc hẳn nó được coi trọng lắm. Không phải tất cả hồn thú cực bắc chi địa đều thuộc quyền quản lý của họ. Vương Phong tiếp tục hỏi. Băng Mỗ Lân Quân lắc đầu. Không, không phải vậy. Hơn 99% hồn thú là như vậy. 10% hồn thú còn lại không phải hồn thú bản địa cực Bắc chi địa, nên không thuộc phạm vi quản lý. Nhưng bất cứ hồn thú nào sinh ra ở cực Bắc chi địa đều đã hoàn toàn phục tùng và thuộc quyền quản lý của Thanh Đế cùng các đại bá sủ. Ngoài ra, không nói đến vùng ngoài, bên trong đã phân chia ra các khu vực quản lý chữa trị và khu vực tu luyện đặc thù. Hồn thú khác nhau về hình thể, huyết mạch, sức mạnh sẽ tu luyện ở các hội khác nhau. Ví dụ như hồn thú cùng chủng tộc, cô giống mài sẽ được phân chia vào cùng một khu vực, không có lệnh của chúng, không được tùy tiện xâm nhập lãnh địa của chủng tộc hồn thú khác. Băng Mỗ Lân Quân im lặng lâu. Ví dụ như Huyền Băng Hồ, nó thuộc tộc Băng Hồ, tộc quyền quản lý của một trong 7 đại bá chủ. Lôi Linh Hồ, Lôi Linh Hồ quản lý các hồn thú nhỏ dưới 5 mét, thuộc tính băng và lôi. Theo Huyền Băng Hồ nói, 7 đại bá chủ quản lý các hồn thú ở cực Bắc chi địa khác nhau về loại, thuộc tính và hình thể. Chủng loại hồn thú phức tạp hơn loài người nhiều. Việc thống nhất chúng không biết khó khăn thế nào. Nhưng nghe đến đây, Vương Phong cảm thấy kinh ngạc. Cực Bắc chi địa này hình như thực sự đã hình thành một xã hội hồn thú. Ít nhất, hình thái đó đã hiện rõ. Dù chưa hoàn thiện, nhưng ít ra cũng đã có hình hài cơ bản. Vương Phong liếc nhìn Huyền Băng Hồ. Loại hình thái xã hội này xuất hiện mang lại nhiều lợi ích. Tốc độ tu luyện của hồn thú tăng lên đáng kể. Trật tự được hình thành Vogler. Linh trí của hồn thú cũng vô hình vô thức tăng cao. Phân chia chủng tộc, thiết lập quy tắc, vừa thống nhất tu luyện lại thúc đẩy sự tăng trưởng về số lượng hồn thú. Vương Phong trầm ngâm. Nhưng nếu nó không nghe lời thì sao? Nếu nó không tuân mệnh lệnh thì sao? Huyền Băng Hồ kêu lên hai tiếng, dường như hiểu lời Vương Phong. Linh trí của nó như một đứa trẻ 11, 12 tuổi. Băng Mỗ Lân Quân dịch, không tuân mệnh lệnh, nó sẽ không được hưởng những điều kiện tốt ở cực Bắc chi địa. Chẳng hạn như lãnh địa tung luyện, sẽ bị các hồn thú khác tấn công mà không được bảo vệ. Và cũng sẽ không có những hồn thú mạnh mẽ hướng dẫn nó. Sức mạnh băng cực của nó là do Lôi Linh Hồ chủ truyền thụ. Nó nói Lôi Linh Hồ rất tốt với tộc Băng Hồ họ. Khi còn nhỏ bị bắt nạt, chính là tộc trưởng hiện tại của Băng Hồ nhất tộc, cũng là một trong những tướng lĩnh hàng đầu dưới trướng Lôi Linh Hồ đã cứu nó. Vì vậy, nó sẽ không tuân mệnh lệnh. Ha ha ha, Vương Phong cười lớn. Long Tà khá ngạc nhiên, cười hắc hắc nói, lão nại, tiểu đệ của người lợi hại đấy, quản lý đâu ra đấy, không hề thua kém ta à. Vương Phong không khách khí đáp, xé đi, ngươi đừng tự phụ quá. Tinh đấu đại xâm lâm bao nhiêu năm nay ra sao thì ngươi chẳng lẽ không biết sao? Bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa có một người lãnh đạo thực sự. Đế Thiên có thể điều khiển toàn bộ hồn thú trong tinh đấu đại xâm lâm không? Không thể. Húng hồ là quản lý chi tiết. Trí tuệ của hồn thú khác với con người. Nói đúng hơn là tư duy khác nhau. Nhưng Thanh Thanh thì khác. Thanh Thanh lớn lên bên cạnh hắn. Nó khai mở linh trí rất sớm. Hoàn toàn không phải sinh ra trong cộng đồng hồn thú. Đương nhiên khác biệt. Giống như băng đế và tuyết đế. Theo lời thuyết, họ từng là bá chủ cực Bắc chi địa, trí tuệ cực cao, sức mạnh cực mạnh, nhưng vẫn không thể thống nhất cực Bắc chi địa. Huống hồ là thiết lập quy tắc chi tiết, vì họ là hồn thú thuần chủng, cho dù trí tuệ cao hơn, vóc độ tư duy cũng khác. Thanh Thanh luôn ở bên cạnh hắn, được nuôi dưỡng hơn 5 năm, vóc độ suy nghĩ vấn đề hoàn toàn khác biệt. Vương Phong đoán rằng, cách đây vạn năm, không ai có thể nuôi dưỡng một hồn thú lâu như vậy. Hắn, một người xuyên Việt, mới làm được điều đó. Bắt đầu từ con số 0, khác với những hồn thú sống hàng nghìn năm, tu luyện lại, hóa thân thành hình người hàng trăm nghìn năm. Thanh Thanh có một xuất thân độc nhất vô nhị. Dù là sống bên cạnh hắn, hay nắm giữ một phần sức mạnh của Gót Sen, cùng với 7 người trợ giúp của Trạch Ngạc, không chỉ thống nhất cực Bắc chi địa trong vạn năm này mà còn thiết lập nên một trật tự thực sự, làm cho hồn thú ở cực Bắc chi địa có một thứ gì đó giống như cấu trúc xã hội. Kết quả rõ ràng hơn nguyên nhân. Vương Phong không ngờ rằng việc tìm khế hồn thú cho Mã Tiểu Đào lại thu được nhiều thông tin như vậy. Khụ khụ. Thực ra ta thấy, hồn thú và con người khác nhau. Giữa hồn thú có nhiều cuộc tranh đấu. Có tranh đấu thì hồn thú mới tiến bộ. Phát triển quá hòa bình lại không tốt cho hồn thú. Thiếu đi sự hung tính. Long Tà ngập ngừng phản bác. Cho nên tinh đấu đại xâm lâm, dư hồn thú lớn nhất lục địa, dù không cần thống nhất, vẫn sản sinh ra nhiều hồn thú mạnh mẽ. Tranh đấu là bản chất của bất kỳ sự sống nào. Thiếu đi tranh đấu, chỉ dựa vào tu luyện thì sẽ không tiến bộ. Long Tà cũng có lý. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của Sa Lộ Sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Ngươi tưởng sao lại biết không có tranh đấu? Vương Phong cười nhạt. Ngươi nói đến tranh đấu, thì ta nói cho ngươi. Tranh đấu chia làm lành tính và ác tính. Tranh đấu giữa các hồn thú, nhiều phần sinh tử, lại chẳng có chút trật tự nào, đều thuộc về ác tính. Loại tranh đấu này tuy sinh ra cường giả, nhưng nhiều chủng tộc hồn thú cũng vì thế mà biến mất. cứ như lần thứ nhất. Lần thứ hai đại chiến hồn thú, tranh đoạt địa bàn tinh đấu thần sơn, dẫn đến đại chiến, cũng là ác tính tranh đấu, tử thương vô số. Còn lành tính tranh đấu thì khác, nó không chỉ sinh ra cường giả, mà còn giữ lại được nhiều chủng tộc hồn thú, khiến phần lớn hồn thú được nâng cao tiềm lực, thúc đẩy sự tiến bộ giữa các hồn thú. Vương Phong nhìn về phía Huyền Băng Hồ hỏi, các ngươi hồn thú trước đây có tổ chức các cuộc ra đấu không? Huyền Băng Hồ ô một tiếng, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì, rồi câu vài tiếng về phía Băng Mỗ Lân Quân. Nó nói là có. Băng Mỗ Lân Quân vẻ mặt có phần quái dị. Nghe nói, thường cách một thời gian, bảy đại bá chủ cùng thuộc hạ hồn thú đều sẽ tổ chức các cuộc ra đấu. Cứ mỗi 50 năm lại có một biến cố cấp khu vực giữa các hồn thú, được gọi là giải đấu tranh bá hồn thú cấp khu vực, bao gồm nhưng không giới hạn ở các cuộc đấu phể, tu vi, thực lực, tục tính, hình thể, vân vân. Đây là giải đấu lớn giữa các hồn thú thuộc bảy đại bá chủ, là giải đấu cấp khu vực. Còn cứ mỗi 100 năm lại có một biến cố cấp cao nhất toàn bộ cực Bắc chi địa, tranh bá vương giả cực Bắc chi địa, bao gồm tất cả hồn thú dưới quyền bảy đại bá chủ đều tham gia, tùy theo thời gian khác nhau, chia làm cấp ngàn năm, cấp vạn năm, và trận đấu tranh bá toàn bộ trong nghìn năm. Bất kể là trận đấu nào, đều có đủ loại thiên tài địa bảo, vật liệu quý hiếm làm phần thưởng, vân vân. Cứ mỗi 100 năm, lại có rất nhiều chủng tộc hồn thú chuẩn bị cho trận đấu tranh bá vương giả cuối cùng. Trong đó, tranh đấu vô cùng khốc liệt, long vả, thật sự là thành tinh. Long Tà thầm nghĩ, cái cực Bắc chi địa này quả thật không tầm thường, khó trách vạn năm qua, nó ngày càng mạnh. Năm nó, các cuộc đại chiến hồn thú lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, đều do cực Bắc chi địa giải quyết. Lần đại chiến hồn thú thế giới thứ năm cũng có bóng dáng của hồn thú cực Bắc chi địa. Nếu không ngày càng mạnh, cực Bắc chi địa làm sao có thể ngăn chặn những đại chiến hồn thú này được? Hiện tại cực Bắc chi địa, nếu không có ám ma giới quấy nhiễu, thì chính là một thế giới hồn thú thực sự. Tốt tốt tốt. Vô Phong không nhịn được vỗ tay. Cực Bắc chi địa phát triển tốt như vậy, cũng có thể tạo nên một vòng tuần hoàn tốt đẹp cho sự phát triển của khế hồn sư về sau. Vì nó có thể làm cho hồn thú chuyển vận mà. Chỉ là, hồn thú cực Bắc chi địa, tổ tính đều thiên về một hướng. Giá mà tinh đấu đại xâm lâm cũng có quy mô như vậy thì tốt. Vương Phong thở dài. Rừng sao lớn có chủng loại hồn thú phức tạp đa dạng, đủ loại thuộc tính, nhưng rất khó hình thành tình trạng như cực Bắc chi địa. Trừ phi về sau đưa Thanh Thanh vào tinh đấu đại xâm lâm, mở rộng lãnh thổ. Qua vài nghìn năm, chưa chắc không thể hình thành cục diện đó. Một khi hồn thú trong rừng xa lớn bắt đầu hình thành một xã hội hoàn chỉnh, thì các khu rừng hồn thú khác sẽ dễ dàng hơn nhiều. Khó khăn là Thanh Thanh ở tinh đấu đại xâm lâm không có người thân tín nào như Trạch Ngạc. Việc phát triển cũng gặp nhiều trở ngại. Trừ phi có nhiều hồn thú bản địa mạnh mẽ làm chỗ dựa thì mới phát triển nhanh được. Lão đại, tinh đấu đại xâm lâm, ngươi có thể giao cho ta. Long Tà tự tin nói. Đương nhiên, điều kiện là ngươi phải giúp ta giải quyết Ngân Long Vương. Ngân Long Vương ở tinh đấu đại xâm lâm có địa vị ngang Băng Mỗ Lân Quân. Nàng là một trong hai bản nguyên của Long Thần. Phải biết rằng, hồn thú trong thế giới đấu la đều có liên hệ mật thiết với Long Thần. Nói là tổ tiên của tất cả hồn thú cũng không quá lời. Vì vậy, địa vị của Ngân Long Vương trong tinh đấu đại xâm lâm càng thêm tôn quý. Về lý thuyết, thương thế của nàng không thể hồi phục nhanh như vậy. Tất cả là do lão đại ngươi. Nàng muốn ra lệnh, muốn thống nhất tinh đấu đại xâm lâm rất dễ dàng, nhưng chưa chắc làm được như tiểu đệ ngươi. Ngân Long Vương chỉ là hồn thú, khác hẳn với Thanh Thanh. Để sau vậy, chờ ta cấp 40 rồi tính. Vương Phong suy nghĩ, đến cấp 40, ta sẽ không sợ bất cứ phong hào đấu la nào. Ta không rõ thương thế của nàng hồi phục đến mức nào, nhưng chắc cũng không kém gì những thần linh cấp 3. Nếu không an toàn thì ta phải đặt cấp 60 mới chắc thắng. Đó cũng là cách tăng thực lực nhanh nhất. Nếu tu luyện và lĩnh ngộ nhất khí hóa tam thanh bản chung, muộn sức mạnh của hỗn độn thanh liên cũng được, nhưng ít nhất cũng mất hơn 10 năm. Hoặc là trực tiếp lĩnh ngộ hết sinh mệnh pháp tắc, bản thể phá vỡ thần sơn, trực tiếp thành thần, ít nhất cũng mất vài chục năm. Không đủ nhanh. Cách nhanh nhất là hồn lực đạt cấp 60, phá vỡ ba đạo phong ấn của thần vương. Nếu Long Tả và Băng Mỗ Lân Quân còn sống, thì cả thần linh cấp 2 cũng không phải là đối thủ. Ngân Long Vương kia không phải địch không phải hữu. Khó nói. Nếu Thanh Thanh để tinh đấu đại xâm lâm, muốn thống nhất tinh đấu đại xâm lâm, đối phương chắc chắn sẽ là kẻ thù. Băng Lân, để nàng đi theo ngươi, chúng ta cũng cần đến khu vực bên trong. Vương Phong nói. Khu vực bên trong mới là nơi sinh sống của phần lớn hồn thú ở cực Bắc chi địa. Khu vực bên ngoài giống như là nơi vui chơi của hồn thú. Băng Mỗ Lân Quân gật đầu nhẹ. Lúc này, Trịnh Dương và những người khác đến. Vương Phong tóm tắt tình hình cho mọi người. Nói đơn giản, Những tà hồn thú này tuy đã hồi phục, nhưng muốn trở thành khế hồn thú của họ, cần sự đồng ý của những bá chủ kia. Mọi người nghe xong đều rất ngạc nhiên. Trước đây tôi nghe bộ trưởng và vài đấu la thiên vương nói, bên trong cực bắc chi địa đã hình thành một cấu trúc xã hội hoàn chỉnh. Không ngờ lại đúng như vậy. Trịnh Dương cảm thán, cửu hoàng thiên vương, bá chủ hồn thú năm nó, còn do Hy Đấu La đích thân đến cực bắc chi địa phong tặng vinh dự này. Thật khó tin, thật kinh ngạc. Hồn thú trước đây luôn hỗn loạn, thực sự hiểu rõ hồn thú rất ít. Cực bắc chi địa lại có quy định rõ ràng, nhân loại chúng ta, hồn sư không được tùy tiện săn giết hồn thú, nếu không họ sẽ ra tay. Và nhìn kỹ, trong vạn năm qua, những khu rừng hồn thú khác không thay đổi. Hoa Lăng Hải trầm ngâm, chỉ có cực bắc chi địa ngày càng mạnh. Trong giới hồn sư, các học giả nghiên cứu hồn thú phỏng đoán cực bắc chi địa đã hình thành cấu trúc xã hội tương tự như loài người. Không ngờ là thật. Vậy chúng ta nhất định phải đi khu vực bên trong trước đúng không? Không Vân nhìn Huyền Băng Hồ bên cạnh Vương Phong. Đáng yêu. Nếu có được một hồn thú như vậy làm bạn đồng hành, Khương Vân cảm thấy thật tuyệt vời. Bên trong vòng rất nguy hiểm. Vương Phong lắc đầu. Những hồn thú này tạm thời sẽ ở lại đây hồi phục. Các ngươi cứ ở lại đây đi. Tin tức về ba vị đấu la thiên vương và tình hình bên trong vòng, lát nữa ta sẽ kể cho các ngươi. Vương Phong liếc nhìn Băng Lân, nói bâng quơ, có nó ở đây, cơ bắc chi địa với ta mà nói cũng chẳng nguy hiểm gì. Dĩ nhiên, những lời này là nói cho mọi người nghe. Thực tế, cũng đúng là như vậy. Băng Mỗ Lân Quân ở cực bắc chi địa có thể phát huy hết sức mạnh, vô cùng hiếm thấy. Đúng vậy, Trịnh Dương vút râu vật đầu, khí hồn thú của các hạ quả thực không tầm thường. Có nó ở đây, chỉ riêng ngài thì không cần lo lắng gì. Ngược lại là chúng tôi đi cùng, sẽ chỉ làm vướng víu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.